Buổi tối, Vệ Văn Bân vẫn chìm trong thương cảm cùng hai người Tiêu Bách Chu và Nhạc Lăng lên trực thăng, trở về Tây Hàng. Nhạc Thiệu muốn bồi Tiêu Bách Chu trở về Tây Hàng để thăm nhà. Vệ Văn Bân khổ sở một ngày ở dưới an ủi của Tiêu Bách Chu cũng quyết định trở về nhà một chuyến, dù sao hiện tại vẫn đang trong thời gian xin nghỉ, mùng 7 mới đi học lại. Yến Phi bọn họ cũng không chờ tới khi du thuyền cập bến cảng tàu Hào Châu mới rời thuyền, phải chờ thêm 2 ngày nữa, quá lâu, 4 người cùng Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương, Hà Khai Phục cùng Tần Chữ ngồi 2 chiếc trực thăng, trực tiếp bay thẳng về Đế Đô. Kỳ nghỉ cứ như vậy xem như kết thúc, Yến Phi rất không nỡ. Tiêu Dương 2 ngày nay không ra khỏi cửa, ở trong phòng. Chờ tới lúc cậu cùng Hứa Cốc Xuyên từ trong phòng đi ra, Yến Phi rõ ràng cảm nhận được Tiêu Dương đã trưởng thành, cũng có thể đoán được 2 người đã làm gì, bất quá cái gì hắn cũng không nói. Tiêu Dương không đem chuyện bản thân cùng Hứa Cốc Xuyên đã chân chính ở chung một chỗ nói cho người khác biết, cậu không muốn để cho mọi người khổ sở cùng đau lòng vì mình. Trở lại Đế Đô, Tiêu Dương cũng không về nhà, trực tiếp chạy đến chỗ của Hứa Cốc Xuyên. Yến Phi cùng 3 người Nhạc Thiệu quay về Đông Hồ. 2 bước hóa thành 1 bước tiến vào nhà, Yến Phi lớn tiếng phát ra lời cảm khái. À, về nhà rồi. Mệt mỏi, Tôn Kính chỉ hỏi, Yến Phi nói, cũng không phải mệt mỏi. Chỉ là bên ngoài dù có tốt thế nào cũng không sánh bằng ở nhà mình. Nhưng rất nhanh tiếp theo, hắn liền đánh ngáp 2 cái. Thời gian quả thực cũng đã muộn, 3 người đều nói. Anh tắm rửa rồi đi ngủ đi. Được, 2 ngày nay vẫn luôn thèm ngủ, Yến Phi cũng không miễn cưỡng bản thân. Trực tiếp lên tầng đi tắm rửa, hành lý gì đó để. Cocchuyenaudio.com, ngày mai ngủ dậy rồi sửa sang sau. Tây Hàng, về đến nhà, Vệ Văn Bân cũng không nói cho cha mẹ biết 1 tuần nay bản thân tham gia hoạt động biển, chỉ nói Tiêu Bách Chu quay về Tây Hàng, cậu liền đi theo. Cùng cha mẹ hàn huyên trong chốc lát, Vệ Văn Bân mang theo tâm tình phức tạp trở về phòng ngủ. Mi Seon đi rồi, không lưu lại cho cậu bất kỳ phương thức liên lại gì, chỉ có nụ hôn còn khắc sâu trong trí nhớ cùng khuyên tai trên vành tai trái và 1 chiếc hộp gỗ phẳng phất nói lên cuộc tình từng phát sinh giữa 2 người bọn họ. Thất thần sờ sờ vành tai trái, Vệ Văn Bân vô cùng không có tiền đồ cảm thấy có chút nhớ Mi Seon, càng nhiều hơn cả chính là lo lắng. Mi Seon cứ như vậy rời đi, bọn họ sau này còn có thể gặp mặt hay không? Mi Seon thực sự sẽ trở lại tìm cậu sao? Những ngày trên du thuyền tựa như một giấc mộng, Vệ Văn Bân sờ sờ chiếc hộp đặt trên đùi, không dám mở ra, sợ bên trong là thư chia tay Mi Seon viết cho mình. Do dự một hồi lâu, Vệ Văn Bân hít sâu vài hơi, vẫn quyết định mở hộp ra. Nhắm mắt lại, Vệ Văn Bân mạnh mẽ mở ra nắp hộp. Hô hấp dồn dập, cậu từng chút một chậm rãi mở mắt ra, một đạo quang mang chói mắt lóe lên trước mặt. Thời điểm Vệ Văn Bân có thể nhìn thấy rõ ràng thứ đang nằm trong hộp gỗ, cả người cậu choáng váng. Thời điểm lần trước rời nhà còn bị cha cầm gậy gôn hung hăng đánh cho 1 trận, gặp lại cha mẹ Tiêu Bách Chu mang theo Nhạc Lăng trở về nhà, trong lòng hàng nghìn hàng vạn lần cảm khái Tiêu phụ Tiêu mẫu dù sao cũng không sai. Em trai của Tiêu Bách Chu Tiêu Bách Dương liếc mắt nhìn chị dâu nam của mình một cái, chỉ cảm thấy chuyện tình cảm của anh trai nhà mình tuyệt đối đủ để viết được 1 bộ tiểu thuyết tình yêu cầu huyết. Khụ khụ, không phải cầu huyết, là cảm động lòng người. Cùng cha mẹ có chút trầm lắng ăn xong bữa khuya, Tiêu Bách Chu cùng Nhạc Lăng lên tầng, trở về phòng ngủ của chính mình. Cha mẹ họ Tiêu dù sao cũng không phải cam tâm tình nguyện đem con trai lớn tặng cho người ta, nhìn thấy con trai mang theo 1 nam nhân cùng nhau trở về, trong lòng cũng không dễ chịu. Tiêu Bách Chu không ở trước mặt cha mẹ nói tốt cho Nhạc Lăng, hoặc cam đoan bản thân cùng Nhạc Lăng là thật lòng yêu nhau. Theo y thấy, thời gian dài trôi qua cha mẹ tự nhiên sẽ tiếp nhận, hiện tại nói cái gì cũng đều thừa thãi. Đối với nhân sinh của bản thân, Tiêu Bách Chu một khi đã lựa chọn sẽ rất lý trí làm ra những phán đoán tương ứng. Có thể nói, trong 4 người của ký túc xá 3414, Tiêu Bách Chu là người tỉnh táo cùng lý trí nhất. 2 người đi lên tầng, chen chúc trong căn phòng tắm không đủ lớn, cùng nhau tắm rửa 1 phen. Tiêu Bách Chu và Nhạc Lăng nằm trên chiếc giường 2 người nhỏ bé, hồi tưởng lại quãng thời gian dạo chơi trên du thuyền quốc tế, hoàn toàn không bị áp suất thấp của cha mẹ ảnh hưởng. Vòng tay Nhạc Lăng mua tặng đã bị y cất đi, Tiêu Bách Chu không có dũng khí cùng lá gan lớn như vậy, đem đồ trang sức giá trị hơn 3.000 vạn đeo ở trên người, sợ bị người ta chặt tay. Tiếng chuông vang lên, Tiêu Bách Chu lấy di động tới, rồi đối với Nhạc Lăng cười cười. Văn Bân gọi, khẳng định lại muốn thổ lộ chuyện bạn gái. Tiểu tử kia chính là mạnh miệng, Nhạc Lăng biết được chốt tin tức lựa chọn bảo vệ bí mật chuyện tình của người khác vẫn nên để tự bọn họ giải quyết là tốt nhất. Ấn nghe Tiêu Bách Chu một tay bị Nhạc Lăng nắm lấy, lên tiếng. Hello, nào biết điện thoại bên kia lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của. Cocchuyenaudio.com Người nào đó, lão Tiêu, cậu mau qua chỗ tôi một chuyến a. Tôi xong đời rồi a. Tiếng kêu kia muốn bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu thê lương, khiến Tiêu Bách Chu sợ đến mức rút ra bàn tay đang bị Nhạc Lăng nắm, bật dậy đi xuống giường. Xảy ra chuyện gì, tôi lập tức qua, cậu mau tới a, tôi thật sự xong đời rồi. Ngày mai tôi khẳng định sẽ bị người ta đuổi giết, mau tới cứu mạng a. Vệ Văn Bân sợ đến mức thanh âm cũng run lên, tôi lập tức qua, cậu đang ở đâu, tôi ở nhà, lão Tiêu cậu mua qua a, thậm chí còn khóc nức lên. Cậu chờ tôi lập tức qua, vội vàng cúp điện thoại. Tiêu Bách Chu dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo. Vệ Văn Bân kêu thảm thiết như vậy, Nhạc Lăng đứng bên cạnh sớm đã nghe thấy. Hắn cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, nhanh chóng thay quần áo. Xuống dưới tầng, cầm theo chìa khóa xe của Tiêu Phụ, Tiêu Bách Chu cái gì cũng không giải thích liền cùng Nhạc Lăng lao ra khỏi cửa nhà, lái xe rời đi. Đem ba người còn lại của Tiêu gia hoảng sợ, chẳng lẽ Thái tử gia lại quang lâm, tới chơi, nói một cách trang trọng. Nhạc Lăng không biết nhà Vệ Văn Bân ở đâu, để Tiêu Bách Chu lái xe. Y dùng sức nhấn chân ga, một đường lao xe như bay, ăn không biết bao nhiêu đơn phạt. Xe vừa tới trước cổng biệt thự của Vệ gia, một người từ bên trong chạy ra, bộ dạng thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Xe dừng hẳn, Tiêu Bách Chu nhảy xuống xe, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không chú gì xảy ra chuyện? Không phải, cậu mau đi theo tôi. Vệ Văn Bân thanh âm run rẩy, cậu túm lấy tay của Tiêu Bách Chu kéo y chạy về phía phòng ngủ của chính mình, Nhạc Lăng theo sát. Trong phòng khách, cha mẹ của Vệ Văn Bân vừa thấy Tiêu Bách Chu tiến vào, đã nói. Bách Chu à, con mau nhìn xem Tiểu Bân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi không ngừng kêu thảm thiết, chú gì hỏi thằng bé lại không chịu nói. Không nói với cha mẹ, đối với cha mẹ hô to một tiếng, Vệ Văn Bân tựa như thần kinh đem Tiêu Bách Chu cùng Nhạc Lăng kéo lên tầng. Tiến vào phòng ngủ của chính mình, khóa trái cửa phòng, còn lấy ghế dựa kê sát vào cửa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh một chút, Văn Bân. Bắt lấy bả vai của Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu một đầu mờ mịt hiện lên dấu chấm hỏi, y còn tưởng rằng chú gì đã xảy ra chuyện gì chứ? Vệ Văn Bân đôi môi run rẩy, tay chân run rẩy, cầu tựa như kẻ trộm chạy tới bên cửa sổ, xốc lên rèm che hướng ra bên ngoài nhìn trái nhìn phải, sau đó buông rèm che xuống, chạy tới bên giường, từ dưới gối đầu lấy ra một chiếc hộp gỗ. Vô cùng căng thẳng bò lên giường, hướng Tiêu Bách Chu ngoắc ngoắc thanh âm nhỏ như mũi kêu. Cậu tới xem, người này sẽ không phải bị quỷ nhập thân đi. Tiêu Bách Chu cùng Nhạc Lăng đi qua, sau đó, hai người chỉ thấy Vệ Văn Bân nín thở mở ra hộp gỗ. Thời điểm nhìn thấy thứ nằm bên trong hộp gỗ, Tiêu Bách Chu cũng choáng váng, Nhạc Lăng lại nhíu mày. Lão Tiêu, Vệ Văn Bân thanh âm mơ hồ tựa như quỷ hồn. Cậu nhận ra thứ này đi, đúng không? Tiêu Bách Chu trong lòng kinh hoàng, nghiêm túc hỏi. Cậu từ đâu lấy được? Vệ Văn Bân khóe miệng co rúm, muốn khóc. Tôi chắc chắn chết chắc rồi. Mi Seon đưa cho tôi. Cô ấy nói đây là món quà tặng cho tôi, bảo tôi sau khi xuống thuyền rồi mới được mở ra. Tôi về nhà vừa mở ra nhìn thấy dĩ nhiên là thứ này. Vệ Văn Bân nói xong, một tay cào cào mái óc, a. Tôi nhất định sẽ bị người ta đuổi giết. Viên Kim, cocchuyenaudio.com, cương này ở trong tay của tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không hết oan a. Mi Seon khẳng định không mua được viên kim cương này a. Khẳng định là cô ấy trộm của người ta à, cô ấy vì sao lại muốn hại tôi à? Ngày mai khẳng định sẽ có người tìm tới đây đòi giết tôi cùng người nhà của tôi sẽ bị bắn tới chết à? Nói xong, Vệ Văn Bân bổ nhào tới trên người của Tiêu Bách Chu, nước mắt tràn ra. Lão Tiêu, cậu phải cứu tôi à? Tôi thật sự không biết viên kim cương này. Nếu tôi biết có đánh chết tôi cũng không dám nhận à? Lão Tiêu, cậu nhất định phải cứu tôi. Tôi không muốn bị hắc bang tìm tới chém chết. Cậu tựa hồ nhìn thấy được cảnh tượng đuổi giết bên trong phim điện ảnh tái hiện trên người mình. Nhạc Lăng trên trán xuất hiện vài hắc tuyến, Tiêu Bách Chu cũng bị lời nói của Vệ Văn Bân làm cho hoang mang lo sợ. Kim cương giá trị tiền triệu thế này, như thế nào lại xuất hiện ở trong tay của Vệ Văn Bân còn là do bạn gái tặng. Y không khỏi ôm hy vọng nói, có lẽ là bạn gái mua tặng cậu. Sao có thể, thanh âm của Vệ Văn Bân đột nhiên nâng cao lên N độ, Mi Seon nếu có tiền như vậy cần gì phải đi làm người mẫu. Cần gì phải thông đồng với một sinh viên nghèo như tôi? Nếu là cô ấy mua, cô ấy làm sao phải lừa gạt tôi? Còn là rằng sau khi xuống thuyền mới được mở hộp ra. Lão Tiêu, cậu phải cứu tôi à? Tôi thật sự sẽ bị người ta giết chết. Tôi chết chẳng sao, nhưng tôi không thể làm hại cha mẹ tôi à? Tiêu Bách Chu vỗ vỗ cậu, lấy ra điện thoại di động. Để tôi gọi cho Yến Phi.